Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1453, chương 1455, Linh Chủng cùng Liếm Bao. Tăng Kiến không hồn vía lên mây, một bên cuồng ẩu, một bên lao nhanh, năng lượng khuấy động bên dưới, cả người tanh hôi thi khí lưu chuyển, rầm rầm rầm. Súng bắn tỉa tiếng nổ vang rền, lại lần nữa vang lên. Lý Mục trở tay ở trong hư không một chảo, tiếp đống cát một dạng, tiếp nhận viên đạn, giẫm nát, bắn ra trở lại, nấp trong bóng tối ba cái tay đánh lén, trực tiếp bị đánh ngất xỉu, bất tỉnh đi, cho tới phun ra đến trước người hơi, đầu khoan lỗ gãy, bị hắn tiện tay vung lên, cũng là phản xạ trở lại. Đem nổ súng hắc siêu các tráng hán, toàn bộ đều đánh xỉu. Đối phó này chút thông thường hành động tổ viên, Lý Mục không có hạ sát thủ. Chính phủ bồi dưỡng này chút người cũng không dễ dàng. Nói vậy trong ngày thường, này chút người vì truy bắt phạm tội cổ võ giả cũng không thiếu tân khổ. Lý Mục đồng ý lấy thiện ý đo lường, này chút người chỉ là nghe mệnh làm việc. Kết thúc, hắn một trường đánh ra, ở giữa Tăng Kiến không bả vai, một trường này có thể vỡ bia nứt đá, ai biết đánh tới Tăng Kiến không bả vai sau, lòng bàn tay trượt đi, càng là thác khai không ít, một trường này, đánh Tăng Kiến không lăng không mấy cái bổ nhào nhảy ra đi, tàn nhẫn mà ngã ở 10 mét bên ngoài trên đất, vai trái trực tiếp bị đánh nát hóa thành bột mịn biến mất. Nhưng cũng không có muốn hắn mệnh. Ô, Lý Mục cảm thấy kỳ quái. Lấy hắn đối với lực lượng khống chế, một trưởng này hẳn là có thể đánh chết Tăng Kiến không? Chậm rãi đi đến quá. Ngươi, không, tiền bối, đừng có giết ta. Tăng Kiến không nằm trên đất, không nhúc nhích được, miệng mũi chảy máu, khổ sở cầu xin. Lý Mục vận dụng hết thị lực, ánh mắt hiện ra màu bạc, cẩn thận quan sát, hắn thực lực hôm nay còn không cách nào mở ra trong mi tâm pháp nhãn, nhưng lại có thể dùng hai con mắt nhìn thấu rất nhiều thứ. Thì ra là vậy, càng là trong cơ thể ẩn chứa linh chủng. Lý Mục nhìn hiểu, đời trước thời điểm, Lý Mục ở biên cảnh chém giết A Tam cường giả, liền từ sủng vật trên người lấy ra quá linh chủng. Cuối cùng trồng trọt ở thảm bị móc mắt tiểu chiến sĩ Tiêu Đông trong hốc mắt. Không chỉ trợ hắn phục minh, còn có rồi hiếm thấy linh lung đôi mắt, chiếm được dị năng, cái này Tăng Kiến không? Quả nhiên là cùng Lý Mục phỏng đoán một dạng, trong cơ thể cũng có linh chủng. Loại này linh chủng là kẻ nắm giữ có siêu năng lực then chốt. Chỉ là, linh chủng đến từ đâu đây? Lý Mục cẩn thận quan sát, từ Tăng Kiến không trên người, không nhìn ra cái nguyên cớ. Ta là chính thức nhân viên, ta bị quốc gia bảo vệ, ngươi không thể giết ta. Tăng Kiến không giãy dụa lui về phía sau bò, khó khăn nói, ngươi hiện tại có phải là hết sức phẫn nộ, hết sức hoảng sợ? Đáng tiếc, người yếu phẫn nộ cùng hoảng sợ không có chút ý nghĩa nào. Lý Mục chậm rãi nói, Tăng Kiến không phun ra một ngụm máu tươi, mắt tối sầm lại, này là trước kia hắn tự cho rằng đại cục đã định tình huống hạ. Chuyên môn nói với Lý Mục, hiện tại toàn bộ bị trả lại, ta đã hồi báo tổng bộ, bọn họ biết ngươi, ngươi không thể giết ta. Tăng Kiến không móc ra một cái tính chất đặc biệt điện thoại di động, bên trên lập lòe tín hiệu các loại. Đây là đang ở rút ra dấu hiệu, rất nhanh tự chuyển được. Một thanh âm, từ giữa lạnh lùng mà lại âm thanh tràn ngập uy nghiêm, từ bên trong truyền tới, nói, ta là Lạnh Phàm, ngươi là vị nào? Chuyển được S cấp khẩn cấp tần số truyền tin, ngươi tốt nhất cho ta một cái đáp án hợp lý. Tăng Kiến không nói, lãnh bộ trưởng, ta gọi Tăng Kiến không? Ta là... cứu ta a! Trước hắn không có liên hệ tổng bộ, một cái là trước sau mang trong lòng may mắn, nhận thức là còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Thứ hai là hắn cùng Côn Lôn bên trong người làm giao dịch chuyện này. Nghiêm trọng trái với tổ chức kỷ luật, nếu là bị tổ chức biết, nhất định là nghiêm trị phạt nặng sự tình. Sở dĩ hắn cũng không dám nói. Thế nhưng hiện tại, nguy cơ tử vong, gần ngay trước mắt, Tăng Kiến không cũng bất chấp. Điện thoại di động đối diện, yên lặng một hồi, Lý Mục không để ý tới sẽ, nhàn nhạt còn xong câu nói sau cùng. Nói, nhớ kỹ, đời sau đầu thai, không muốn là một kẻ yếu. Sau đó, trực tiếp một chỉ điểm ra, lãnh bộ trưởng, cứu, a, Tăng Kiến không trên mi tâm, một cái lỗ máu phá khai, tiếng kêu thảm thiết im bặt đi, ngươi là ai? Điện thoại di động một đầu khác, lạnh lùng mà lại âm thanh uy nghiêm truyền đến, Lý Mục mặc kệ sẽ, hắn vạch trần đầu ngón tay của chính mình, đưa tay ở trong không khí, họa, đầu ngón tay huyết, ở trong không khí lưu lại dấu vết, giống như là họa ở vải trắng trên tuyên chỉ một dạng, là từng cái kỳ dị phù hiệu, trong điện thoại di động, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Nói, ngươi giết Tăng Kiến không? Ta nhớ kỹ thanh âm của ngươi. Ngươi trốn không thoát, thiên điện sẽ tìm được ngươi. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi tốt nhất chính mình chủ động đến thiên điện đến nhận tội. Bằng không, đùng, Lý Mục một cước đạp vỡ cú điện thoại này. Giây lát, phù ấn lấy thành, Lý Mục thôi thúc phù ấn. Thả ra từng tia từng sợi hào quang. Bao phủ ở Tăng Kiến không trên thi thể, từ trong đó không ngừng chóc rời rút ra một ít thảm điểm sáng màu trắng. Xa xa bóng người tiếng xe gió vang lên, Vân Di chạy tới, "Tiểu Mục, ngươi đây là?" Nàng nghi hoặc mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc mà thôi. Bây giờ Lý Mục, dù cho là thể hiện ra nhiều hơn nữa hiếm thấy năng lực cổ quái, Vân Di đều sẽ không cảm thấy được chấn kinh rồi. Lý Mục nói, người này trong cơ thể có một cái linh chủng, thế nhưng vong linh loại linh chủng không tốt điều khiển, ta rút ra rời đi ra, có thể tìm được người hữu duyên tiến hành luyện hóa lợi dụng. Đời trước Lý Mục rút ra rời linh chủng bất quá là nhấc tay chuyện mà thôi, đời này tu vi dù sao còn chưa đủ, chỉ có thể dùng loại này vẽ bùa ấn phương thức tới làm. Chốc lát, tất cả nhạt điểm sáng màu trắng cũng đã từ Tăng Kiến không trong cơ thể hoàn toàn rút ra rời đi ra. Tăng Kiến không thi thể cấp tốc mục nát xuống, thoáng qua đã biến thành một bộ bạch cốt, mà xương cốt bên trên lấm tấm chỗ trống phảng phất là bị axit sulfuric hủ thực một dạng, tàn khuyết không đầy đủ. Lý Mục lắc đầu nói, cái này người cũng không biết làm thế nào chiếm được này linh chủng, chính mình nhưng sẽ không lợi dụng, đi rồi đường vòng, trái lại dẫn đến chính mình bị linh chủng phản phệ. Tuy rằng mở mang một ít bừa bộn năng lực, nhưng ngay cả linh chủng uy lực thực sự 1/10 đều không có phát huy được. Đem mình làm được người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lý Mục thôi thúc phù ấn, đem tất cả điểm sáng màu trắng tụ tập cùng nhau, cái kia quang điểm có vật còn sống một loại linh tính, tụng quanh cùng một chỗ, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm khô lâu đầu dáng dấp, lập lòe nhàn nhạt ngân quang, khiến người không những sẽ không cảm giác được âm u khủng bố, trái lại có một loại nhàn nhạt hài hước cảm cùng khả ái. Là chuyện gì xảy ra? Liền gọi người bạch cốt linh chủng đi. Lý Mục đưa hắn thu hồi đến, đón lấy làm sao bây giờ? Vân Di nói, cái kia chút xạ thủ có muốn hay không? Nàng làm một cái giết người diệt khẩu động tác. Lý Mục bừng tỉnh, rất nhanh tựu lại ý thức được, Vân Di dù sao cũng là từ Côn Lôn bên trong đi ra cổ võ già, ngày xưa cũng trải qua vô số lần giết chóc, sở dĩ ở phương diện này sát phạt dứt khoát là bình thường sự tình. Trước biểu hiện do dự dãy rủa, có lẽ chỉ là bởi vì trước kia 4 năm ẩn cư thời gian, đem nàng sát khí trên người đều tiêu diệt không ít, nhưng liên tục đã trải qua 2 lần đại chiến, sợ là cái kia đao kiếm giống như phong mang, lại khôi phục không ít. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, nói, không dùng, hắn không có gì lo sợ, sở dĩ không cần lo lắng bị thiên điện tìm tới cửa. Huống chi, Lý Mục ngược lại là có chút mong đợi, cái kia gọi là Lạnh Phàm gia hỏa, trong điện thoại một bộ bá đạo tổng giám đốc dáng dấp, xem bộ dáng là một cái đại đầu đầu. Nếu như hắn tìm đến, Lý Mục tổng có các loại thủ đoạn, đưa hắn khuất phục, sau đó lợi dụng thiên điện một ít con đường, lại đi điều tra một ít chuyện, tựu sẽ thuận tiện rất nhiều. Lý Mục quay trở lại, ở thiên tuyền tử trên thi thể, một trận tìm tòi, quả nhiên tìm ra một cái đơn giản túi chứa đồ, không gian bên trong 1 mét vuông ván, chứa một ít linh thạch, binh khí, bí tịch, trưởng môn ấn tín, cùng với cái khác các loại khoáng thạch vật liệu, linh thạch mò hẹn đông cây táo to nhỏ, tính chất cứng rắn, mới nhìn như là muối tinh hạt tròn kết tinh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, trình bất quy tắc cạnh mặt. Lý Mục đem linh thạch này nắm trong tay, vận chuyển tâm pháp, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ linh lực theo lòng bàn tay tan vào bên trong cơ thể. Không sai, đúng là đồ tốt. Ở địa cầu bây giờ như vậy linh lực mỏng manh gần như bằng không hoàn cảnh bên trong, như vậy một viên linh thạch bên trong ẩn chứa năng lượng, bù đắp được Lý Mục trong ngày thường ở Nhiên Đăng tự trong thôn tu luyện hơn tháng được. Dù cho là Lý Mục ở nhà trạch xung quanh bố trí tập hợp trận, cũng kém xa tít tắp. Đáng tiếc là thiên tuyền tử hiển nhiên cũng là một cái quỷ nghèo, đường đường một cái tông môn trưởng môn, tổng cộng cũng chỉ có 16 khối linh thạch mà thôi. Cho tới những thứ khác, các loại bí tịch, vật liệu, khoáng vật, các loại đồ vật, tự nhiên là càng khó vào Lý Mục pháp nhãn. Chỉ có trong đó một cái hắc trắng âm dương song ngư đồ án la bàn, đúng là ẩn chứa tia tia linh khí, vẫn tính là một cái tốt đồ vật. Lý Mục đem túi đựng đồ này thu hồi đến, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước thiên tuyền tử trả cho Tăng Kiến Không một viên thuốc, liền gãy quay trở lại, ở Tăng Kiến Không thi thể quần áo bao trùm hạ, tìm được viên thuốc đó, lại tìm tòi tỉ mỉ, Tăng Kiến Không ngón giữa tay phải xương ngón tay trên, trùm vào một chiếc nhẫn này là màu đen, mặt trên có đao kiếm tương giao tạo hình, khá là rất khác biệt, nghĩ đến là thiên điện đánh dấu, chiếc nhẫn là chiếc nhẫn chứa đồ, nhưng nội bộ không gian cực nhỏ, như là một cái găng tay hộp một dạng, dung lượng cực nhỏ, bên trong bày đặt 2 chồng tiền mặt, đại khái chừng 2 vạn, còn có một bộ giải phẫu đao giải phẫu cụ, khác có thẻ căn cước, giấy hành nghề, một thanh Lý Mục không thấy được hình hào súng ngắn, 2 hộp băng vân tay đặc chế đạn phá giáp, đều là một ít tạp vật. Lý Mục nhìn nhất nhãn, tự mất đi hứng thú. Vị này thiên điện hành động đặc biệt tổ tiểu tổ trường, thật sự là quá nghèo. Hơn nữa so với cách quá thấp, để Lý Mục một hồi tự mất đi liếm bao hứng thú. So với so sánh mà nói, hay là đến từ ở không phải người bí cảnh cổ võ giả, càng thêm giàu có một điểm. Sushi quét dọn chiến trường phía sau, Lý Mục cùng Vân Di rồi rời đi này hoang sơn dã lĩnh. Lý Mục nguyên bản nghĩ muốn mở ra bá đạo xe Việt dã xuống núi, nhưng hắn 4 tuổi thân thể thật sự là thao tác không được, mà Vân Di cũng chưa từng học qua giấy phép lái xe. Đương nhiên, giấy phép lái xe không giấy phép lái xe là thứ yếu, chủ yếu nàng cũng sẽ không mở. Hai người bước được xuống núi, trời sáng thời điểm đã về tới Nhiên Đăng tự thôn. Lý Hoạch phụ tử vừa nhìn hai người bình an trở về, nỗi lòng lo lắng rốt cục lại buông xuống. Ăn xong điểm tâm, đút chó đen nhỏ, Lý Mục cùng Lý Kiến Chân 2 cái đi học. Lý Hoành cùng Vân Di hai người cũng đi lều lớn bên trong bận rộn, nhưng chuyện này tạo thành ảnh hưởng, nhưng mới chậm rãi khuấy động mở ra, sau đó ở một ít đặc thù trong vòng, tạo thành sóng lớn mênh mông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,